Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 64, tiệc tối mừng người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Học viện Điện ảnh Yến Kinh trường học lễ đường, tiếng người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo khoảng cách tiệc tối bắt đầu thời gian còn có 1 giờ, bọn học sinh cũng đã sôi nổi đi tới hiện trường đặc biệt là mới vừa vào giáo tân sinh, một đám kích động không thôi, cơm nước xong liền top 5 top 3 lại đây. Tiệc tối hậu trường, sở hữu diễn chức nhân viên đã toàn bộ đúng chỗ, làm cuối cùng chuẩn bị. Trường học đối mỗi một lần tân sinh tiệc tối đều rất là coi trọng, chủ yếu chính là vì tăng mạnh các tân sinh đối trường học lòng trung thành, đồng thời cũng sẽ thỉnh một ít công thành danh toại sinh viên tốt nghiệp tới quan khán, lấy biểu hiện học viện cường đại. Đến nỗi những cái đó thành danh ở giáo sinh tự nhiên càng không ngoại lệ, cho dù ngươi ở bên ngoài đóng phim cũng cần thiết xin nghỉ trở về tham gia cái này tiệc tối. Đây là học viện tử mệnh lệnh. Buổi tối 7 giờ 30 phân, cùng với nhiệt liệt vỗ tay, học viện lãnh đạo các lão sư sôi nổi vỗ tay đi đến. Mặt sau đi theo không ít minh tinh, người xem cái kia là Cố Nguyên Long, nghe nói lần này chúng ta học viện riêng mời hắn lại đây, cấp học viện cổ động. Qua, là Hoàng Y Lệ A, ta rất thích nàng diễn cái kia tiểu công chúa. Nhà, không nghĩ tới Dương Tĩnh cũng tới, năm nay nghênh tân sinh tiệc tối thật lớn trường hợp A, ta dựa, không phải đâu, đó là ai? Trời ơi, ta không có làm mộng đi, đó có phải hay không chúng ta trường học kiêu ngạo ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên? Đúng vậy, không sai, chính là nàng. Ta chính là bởi vì thích Nguyệt Tiên nữ thần mới ghi danh học viện điện ảnh. Bọn học sinh nhìn đến chính mình thần tượng đều tới, trong lòng đều hưng phấn dị thường. Nhưng là bởi vì tới phía trước trường học nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, cho dù những cái đó thiết phấn cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người. Ở tiệc tối hậu trường một góc, Tiêu Vân Hải đối với vẻ mặt khẩn trương Hoàng Bác nói. Bác tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Trước kia cũng không phải không diễn quá sân khấu kịch, như thế nào hôm nay khẩn trương thành như vậy? Tam ca, ngươi muốn cho ta diễn kịch ta thật tốt, tuyệt đối là tin tưởng 10 phần. Nhưng này chuyên môn khôi hài nhạc tiểu phẩm, ta thật sự là không có gì tin tưởng. Chúng ta đều luyện 10 mấy biến, còn không có tin tưởng. Ngươi xem nhân gia Trương Á Sư tỷ, lời kịch so ngươi nhiều ra nhiều như vậy cũng chưa khẩn trương, ngươi một đại nam nhân sợ hãi thành như vậy, mất mặt không? Trương Á là cái 20 mấy tuổi nữ hài, so Tiêu Vân Hải cao một bậc, cùng Hạ Tiểu Hồ cùng lớp, tướng mạo ở Mỹ nữ như mây, học viện điện ảnh chỉ có thể xem như trung hạ, nhưng kỹ thuật diễn rất là lợi hại, hài hước cảm 10 phần. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Trương Á cười khổ nói. Kỳ thật ta cũng là thực khẩn trương, phi thường lo lắng đem Tiêu học đệ tỉ mỉ viết ra tiểu phẩm cấp diễn tạp. Lần này Tiêu Vân Hải thỉnh nàng lại đây là vì diễn một cái tiểu phẩm đỡ không đỡ. Cái này tiểu phẩm là từ kiếp trước Tiêu Vân Hải thích nhất hài kịch Đoàn Đội Vui Vẻ Bánh Quai Trèo sáng tác, ở 2014 năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thượng một khi đẩy ra liền tỏa sáng rực rỡ, đã chịu khán giả thích. Gặp được lão nhân ngã xuống đất đỡ không đỡ, cũng trở thành lúc ấy mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Tiêu Vân Hải nhớ tới Hồng Đạo phụ thân sự tình, lúc này mới có đem cái này tiểu phẩm viết ra tới ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, chúng ta diễn như vậy nhiều lần, khẳng định không thành vấn đề. Lúc này, Triệu Uyển Tình cũng đi đến, hướng Trương Á cùng Hoàng Bác gật gật đầu, liền lôi kéo Tiêu Vân Hải đi vào một bên, nói. Người có biết hay không? Hôm nay lần này tiệc tối mừng người mới là từ trường học văn nghệ bộ an bài. Kia văn nghệ bộ bộ trưởng cùng Hạ Tiểu Hồ, Hồ Hải Đào là người quen, bọn họ hôm nay cố ý đem ngươi tiết mục an bài ở bọn họ tiết mục mặt sau. Hạ Tiểu Hồ còn sẽ sướng một đầu tân ca, nghe nói là chuyên môn thỉnh người cho hắn riêng viết, chính là muốn đánh ngươi mặt đâu. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ chính mình bộ ngực ra vẻ hào khí nói. Yên tâm đi, mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Nếu là liền bọn họ này quan đều không qua được, ta đây về sau dứt khoát về nhà chồng trọt tính. Vậy là tốt rồi, Triệu Uyển Tình nói, kỳ thật ta cũng là ta buồn lo vô cớ. Lấy các ngươi trình độ chỉ cần là bình thường phát huy, khẳng định là không có vấn đề. Nàng ngày hôm qua xem qua 3 người tiểu phẩm, đương trường đem nàng cấp cười không được. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái tươi cười quái dị, nói. Triệu đại tiểu thư như vậy quan tâm ta, có phải hay không coi trọng ta? Chúng ta trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, không có gì ngượng ngùng. Phi, nói hưu nói vượn, Triệu Uyển Tình đỏ mặt lên, hung hăng trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, dỗi nói. Bất hòa ngươi này người xấu nói, ta đi chuẩn bị chủ trì. Nói xong, liền xoay người rời đi. Tiêu Vân Hải ngốc ngốc nhìn Triệu Uyển Tình bóng hình xinh đẹp, nhớ tới nàng vừa mới lộ ra ngượng ngùng biểu tình, thầm nghĩ. Vị này Triệu đại mỹ nữ sẽ không thật sự thích chính mình đi. Tam ca tỉnh tỉnh, nhân ra Triệu đại mỹ nữ đều đi rồi, còn phát cái gì lăng nha. Hoàng Bác đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, cố ý dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nghiền ngẫm cười nói. Ai sững sờ, ta suy nghĩ khác chuyện này. Tiêu Vân Hải phục hồi tinh thần lại, nói. Được rồi, tiệc tối lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta chạy nhanh đi hóa trang, thay quần áo đi. Nói xong, Tiêu Vân Hải hướng phòng thay quần áo đi đến. Trương Á Chạm Chạm Hoàng Bắc hỏi, bọn họ không phải là thật sự đang yêu đương đi. Hoàng Bắc nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta xem 89 phần 10 triệu đại mỹ nữ đối ta Tam Ca tựa hồ có chút ý tứ nha. Thực mau, 1998 năm Học viện Điện ảnh Yến Kinh nghênh tân sinh tiệc tối chính thức bắt đầu. Hạ Tiểu Hồ cùng Triệu Uyển Tình một trước một sau lên đài, khiến cho trong sân nhiệt liệt vỗ tay. Này Hạ Tiểu Hồ xác thật là có chút ít bản lĩnh, chủ trì khởi tiết mục tới, ổn trọng đại khí, căng giãn vừa phải. Tuy rằng so với Triệu Uyển Tình tới vẫn là có rõ ràng chênh lệch, nhưng cũng đã là phi thường không tồi. Cùng năm rồi giống nhau, lãnh đạo lên đài nói chuyện, khách quý đọc diễn văn, đều là một ít cũ kỹ đồ vật, không có bất luận cái gì tân ý, 15 phút lúc sau, tiết mục mới chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất tiết mục là Học viện 4 cái niên cấp cộng đồng tổ chức đại hợp sướng, lập tức liền đem không khí kéo lên, vỗ tay không dứt, thét chói tai không ngừng, vì kế tiếp diễn xuất tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Mấy cái ca vũ tiết mục lúc sau, Hạ Tiểu Hồ cầm microphone nói. Phía dưới một cái tiết mục từ ta, Hứa Thiến Thiến đồng học, Hồ Hải Đào chờ đồng học vì đại gia mang đến một cái chúng ta tự biên tự đạo sân khấu kịch tên gọi Ái Mùa Xuân, hy vọng đại gia có thể thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm nhạc vang lên, Hạ Tiểu Hồ bọn họ bắt đầu rồi diễn xuất. Bọn họ biểu diễn đích xác thực không tồi, đặc biệt là Hạ Tiểu Hồ cùng Hứa Thiên Thiến sắm vai này đối người yêu, ở Hồ Hải Đào đóng vai ác ôn áp bách hạ, cảm xúc phi thường no đủ, chi tiết xử lý cũng rất là đúng chỗ, đạt được dưới đài các bạn học từng trận vỗ tay. Tiêu Vân Hải nhìn trên đài Hứa Thiên Thiến diễn xuất, thần sắc rất là bình tĩnh, trên mặt cũng không có nửa điểm nhi không khỏe, thật giống như đang xem một cái cùng chính mình không quan hệ người dường như. Cái này làm cho trộm ở hậu đài quan sát hắn Triệu Uyển Đình rất là kinh ngạc. Ngày đó Tiêu Vân Hải nhìn đến Hứa Thiên Thiến sau toát ra cảm tình tuyệt đối không phải giả, trong ánh mắt cái loại này phát ra từ nội tâm thống khổ là căn bản diễn không ra, huống chi còn có kia đầu làm người rơi lệ ca khúc lĩnh ngộ. Mà hiện tại Tiêu Vân Hải tựa hồ đều đã buông xuống, rất có loại đạp đất thành Phật cảm giác. Triệu Uyển Tình trong lòng vô cớ có chút cao hứng. Sân khấu kịch diễn xong sau, Hạ Tiểu Hồ lại lần nữa thực hiện hắn kia người chủ trì công tác nói. Chúng ta diễn thế nào? Hảo, dưới đài học sinh rất là phối hợp. Phía dưới cái này tiết mục là ta một đầu tân ca tên là Xuất Sắc Nhân Sinh, là từ vị chứ danh âm nhạc Hàn An Nhiên làm từ, Mục Lăng soạn nhạc. Hôm nay ta liền đem này bài hát hiến cho đại gia, hy vọng đại gia có thể thích. Đây chính là lần đầu tiên biểu diễn nha. Hảo a, thật tốt quá. Dưới đài lại là muôn vàn hoan hô, nối tiếp xuống dưới ca khúc rất là chờ mong. Ở đại gia tiếng hoan hô bên trong, Hạ Tiểu Hồ đàn ghi. Ta đàn hát đêm này một đầu Xuất Sắc Nhân Sinh suy diễn rất là không tồi, làm dưới đài một ít người không được lớn tiếng kêu gọi. Bất quá, ở Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình loại này chuyên nghiệp nhân sĩ trong tai, Hạ Tiểu Hồ ngón giọng cũng chính là như vậy hồi sự nhi, đặt ở ca sĩ giới, liền cái tam lưu đều không tính là. Chờ ca khúc sướng xong lúc sau, hiện trường bị bao phủ ở một mảnh cuồng phong bão tố giống nhau vỗ tay thanh bên trong. Hắn biểu diễn, xem như đặc biệt thành công. Cách chương.